Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 753, Hoàn Mỹ Thuế Phàm Đan tác dụng. Giao Trì Thánh Thành chiếm một diện tích hơn 10 dặm địa phương, nhân khẩu hơn 100 vạn, là Giao Trì Thánh địa phụ thuộc thành trì. Bên trong tòa thánh thành phân bố các loại thế lực, gia tộc, bên trong lấy Gia Cát Gia vì thế lực lớn nhất, to lớn gia tộc. Bởi vì Gia Cát Gia có một tên luyện đan đại tông sư. Đan dược đối với võ giả tới nói là không thể khan hiếm đồ vật. Đan dược có đủ loại tác dụng, tỉ như liệu thương đan, hồi khí đan, cùng đột phá chất cốc đan dược. Cho nên luyện đan sư thì lộ ra đến vô cùng chân quý. Gia Cát Minh, luyện đan đại tông sư, cũng là thánh thành đệ nhất luyện đan sư. Có thể luyện chế chân thần phía dưới cần đan dược. Gia Cát Gia bởi vì Gia Cát Minh tồn tại, địa vị nước lên thì thuyền lên, liền xem như Giao Trì Thánh Địa cũng phải cho chút tình mọn. Tại nửa tháng trước, Gia Cát Minh buông lời muốn luyện chế thuế phàm đan. Tin tức này truyền ra, lập tức hấp dẫn thánh thành tất cả đại thế lực, cùng chung quanh xếp hàng trên đại thế lực chú ý lực. Chỉ cần luyện đan thành công, không biết có bao nhiêu thế lực hội tranh đoạt thuế phàm đan. Đoán chừng hội tranh đến đầu rơi máu chảy. Thánh thành nào đó khách sạn. Đúng, ngươi còn không có nói cho ta biết thuế phàm đan tác dụng đây. Thuế phàm đan đến cùng là dùng tới làm gì? Tự nhiên nhìn về phía một bên Mộ Dung Huyên nói ra. Tại Giao Trì Thánh Địa bên trong, chính mình nghĩ lầm thuế phàm đan cùng thuế phàm cảnh giới có quan hệ. Không nghĩ tới lọt vào cô nàng này khinh bỉ, tự nhiên trong lòng buồn bực. Chẳng lẽ thuế phàm đan cùng thuế phàm cảnh giới không có quan hệ à? Lớn nhất khiến tự nhiên nghi hoặc là, giờ phút này bên trong tòa thánh thành, cơ hồ đều đang đàm luận Gia Cát Minh cùng luyện chế thuế phàm đan sự tình. Bọn họ nói đến thuế phàm đan thời điểm, trong mắt rõ ràng toát ra vẻ hâm mộ. Chẳng lẽ thuế phàm đan rất chân quý? Nhìn đến ngươi còn thật không biết thuế phàm đan tác dụng a. Mộ Dung Huyên có chút im lặng, nhưng vẫn là cho tự nhiên giải thích. Thuế phàm đan cùng thuế phàm cảnh giới không có một hào tiền quan hệ. Thuế phàm đan tác dụng lớn nhất là có thể tiến hóa huyết mạch. Tiến hóa huyết mạch, tự nhiên nghi hoặc. Mộ Dung Huyên nói ra, đối với võ giả tới nói, huyết mạch cực trọng yếu. Phần lớn người đều là phổ thông huyết mạch, cũng chính là không có tu luyện người, cùng yêu thú cấp thấp, được xưng là hạ cấp sinh mệnh thể. Huyết mạch vô cùng phổ thông. Theo Mộ Dung Huyên giải thích, tự nhiên cũng đại khái hiểu, nguyên lai người trong thân thể huyết mạch vẫn là phân đẳng cấp. Tỉ như không có tu luyện phàm nhân, bao quát người địa cầu, yêu thú cấp thấp chờ một chút, thuộc về hạ cấp huyết mạch. Huyết mạch vô cùng hạ cấp, bọn họ bản thân là một cái sinh mệnh thể, cho nên lấy hạ cấp sinh mệnh thể khái quát. Phàm nhân muốn tiến hóa huyết mạch chỉ có một con đường. Cái kia chính là tu luyện. Theo thể nội ngưng tụ linh khí, liền tự động tẩy mao phạt tủy, cải biến tự thân huyết mạch, tấn thăng trung đẳng sinh mệnh thể. Trung cấp sinh mệnh thể cũng chính là trung cấp huyết mạch. Huyết mạch đối tu luyện có rất lớn trở ngại. Huyết mạch càng thấp, tu luyện tốc độ càng chậm. Trưởng thành hạn mức cao nhất cũng liền càng chậm. Trung cấp sinh mệnh thể trưởng thành hạn mức cao nhất là tu luyện tới thuế phàm cảnh đỉnh phong. Nếu như cả một đời không có kỳ ngộ, cơ duyên, có lẽ liền sẽ kẹt tại thuế phàm cảnh đỉnh phong. Đột phá không bán thần, thẳng đến cả một đời chết già. Đương nhiên thế sự không có tuyệt đối, có một số nhỏ người tu luyện tới thuế phàm cảnh đỉnh phong. Huyết mạch sinh ra dị biến, đột phá đến bán thần, đương nhiên liền xem như vận khí tiến vào bán thần cảnh giới. Cũng đi một chút xa, đoán chừng sẽ chết già tại bán thần cảnh giới. trung đẳng sinh mệnh thể muốn tiến hóa cao đẳng sinh mệnh thể. Vô cùng khó khăn, khó càng thêm khó, mà lúc này đây, thì có luyện đan sư nghiên cứu ra thuế phàm đan. Loại này có thể cải biến huyết mạch đẳng cấp nghịch thiên đan dược. Thuế phàm đan tác dụng chính là tẩy mao phạt tủy, làm cho người thoát thai hoán cốt, cải biến tự thân huyết mạch. Tỉ như một vị trung cấp sinh mệnh thể võ giả ăn thuế phàm đan, có rất lớn tỷ lệ làm tự thân huyết mạch đẳng cấp tiến hóa thành là cao cấp sinh mệnh thể. Cái này thời điểm bọn họ trưởng thành hạn mức cao nhất thoáng cái thì đạt tới thần vương cấp bậc. Nói cách khác, bọn họ có tỷ lệ tu luyện tới thần vương cảnh giới. Đương nhiên, chỉ là có khả năng, thuế phàm đan tác dụng chỉ là tiến hóa huyết mạch, đem huyết mạch tiến hóa đến cao cấp, mà tu luyện tới thần vương cảnh giới. Thiên tư, ngộ tính, cơ duyên chờ một chút thiếu một thứ cũng không được. Nếu như cao cấp huyết mạch nhất định có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới, như vậy Bắc Thần Tinh phía trên đã sớm thần vương đi đầy đất. Đừng nói thần vương cảnh giới, liền xem như tu luyện tới chân thần đều vô cùng khó khăn. Nghe Mộ Dung Huyên giải thích, tự nhiên có chút giật mình. Nguyên lai thuế phàm đan lại có bực này tác dụng, tiến hóa huyết mạch. Tự nhiên hỏi, cao cấp huyết mạch cũng là tối đỉnh cấp sao? Dĩ nhiên không phải, Mộ Dung Huyên lắc đầu. Sau đó mang theo xuất thần ngữ khí nói ra, cao cấp huyết mạch phía trên chính là hoàn mỹ huyết mạch. Nghe nói có một loại so thuế phàm đan còn cao cấp hơn đan dược. Kêu xong mỹ thuế phàm đan, liền xem như hạ cấp tu luyện giả ăn hết mỹ thuế phàm đan, có thể tiến hóa ra hoàn mỹ huyết mạch. Đây chính là toàn bộ trong vũ trụ hoàn mỹ nhất huyết mạch, hoàn mỹ nhất sinh mệnh thể. Nắm giữ hoàn mỹ huyết mạch người tu luyện tiến triển cực nhanh, có thể nhẹ nhõm đạt tới thần vương cảnh giới. Tu luyện tới thần vương cảnh giới về sau, chỉ cần có thời gian, đột phá đến thiên thần cảnh giới cũng dễ dàng. Hoàn mỹ thuế phàm đan, tự nhiên nghe đến Mộ Dung Huyên giải thích, chấn động trong lòng cuồng loạn, hắn nhớ tới vòng tay cho mình ban phát nhiệm vụ. Theo đếm cái vị diện bên trong thu thập tài liệu, không phải liền là vì luyện chế một khỏa hoàn mỹ thuế phàm đan à? Cũng không biết vòng tay để cho mình luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan, có phải hay không Mộ Dung Huyên trong miệng hoàn mỹ thuế phàm đan? Ngươi làm sao? Mộ Dung Huyên trông thấy tự nhiên có chút mất hồn mất vía, hỏi, không có gì, tự nhiên lắc đầu, cưỡng chế trong lòng chấn kinh. Hỏi, Bắc Thần Tinh có người luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan sao? Mộ Dung Huyên tức giận nói ra, đương nhiên không có, hoàn mỹ thuế phàm đan đan phương, thật lâu thì thất truyền, cho dù có đan phương, cần thuốc dẫn vô cùng chân quý, căn bản thu thập không nổi, cho nên, hoàn mỹ thuế phàm đan đoán chừng chỉ là truyền thuyết, dù sao ta chưa từng gặp qua. Tự nhiên hỏi lần nữa, thuế phàm đan cùng hoàn mỹ thuế phàm đan chênh lệch ở nơi nào? Mộ Dung Huyên đưa cho tự nhiên một cái liếc mắt, nói, đều nói cả hai không thể so sánh. Thuế phàm đan có một nửa tỷ lệ để trung cấp sinh mệnh thể tiến hóa làm cao cấp sinh mệnh thể, có một phần một triệu tỷ lệ để cao cấp sinh mệnh thể tiến hóa hoàn mỹ sinh mệnh thể, mà hoàn mỹ cấp thuế phàm đan trực tiếp liền có thể để hạ cấp sinh mệnh thể 100% tiến hóa hoàn mỹ sinh mệnh thể. Ngươi cảm thấy thuế phàm đan có thể cùng hoàn mỹ thuế phàm đan so sánh sao? Ngạch, không thể, tự nhiên lắc đầu. Đáng tiếc a, hoàn mỹ thuế phàm đan đan phương thất truyền, liền xem như thánh đan môn cũng không ai có thể luyện chế ra hoàn mỹ thuế phàm đan. Mộ Dung Huyên thở dài một hơi nói ra. Tự nhiên hỏi, người biết luyện chế thuế phàm đan cần thứ gì dược tài sao? Người hỏi cái này làm gì? Mộ Dung Huyên liếc tự nhiên liếc một chút, theo rồi nói ra, đan phương thế nhưng là rất chân quý, luyện đan sư theo không truyền ra ngoài, ta làm sao biết thuế phàm đan cần gì dược tài? Đúng, Gia Cát Minh là ngày mai luyện đan đúng không? Tự nhiên hỏi. Hơn nữa còn là mặt hướng công chúng. Mộ Dung Huyên gật gật đầu. Tự nhiên nghe nói về sau nghĩ đến. Ngày mai chuẩn bị đi xem một cái Gia Cát Minh làm sao luyện đan. Cần thứ gì thuốc dẫn? Thuế phàm đan cùng hoàn mỹ thuế phàm đan ở giữa. Khẳng định có quan hệ liền. Có lẽ Mộ Dung Huyên trong miệng hoàn mỹ thuế phàm đan chính là mình đã thu thập tốt tất cả tài liệu, có thể luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.